với lại từ trước tới nay trẻ tuổi nhất một vị, đều đạt đến 86 tuổi. Đối với cái này, Thạch Tiểu Nhạc ngược lại là không có cảm giác gì, vẫn như cũ nên làm gì làm cái đó, thời gian tại phong phú trong tu luyện vượt qua. Một chỗ trước khi Nui xây lên nhà tranh bên cạnh, một người thanh niên xếp bằng ở địa, ở chung quanh hắn, chung cắm 13 thanh kiếm. Một đoạn thời khắc, 13 thanh kiếm đồng thời gào thét mà ra, hóa thành kiếm khí trường long, đem phương xa tầng mây xé thành từng mảnh, cuối cùng đống nhiên trở về, cắm lại tại chỗ. Trên tầng mây, vang lên 13 đạo tấu không giống nhau, như rồng giống như hổ rít gào âm thanh. Thập tam chu tuyệt kiếm trận, rốt cục hoàn thành. Người trẻ tuổi chậm rãi mở mắt ra, mắt bên trong kiếm quang, cơ hồ đem chạm mặt tới phong cắt thành hai nửa. Tại hắn ở lại đơn sơ trong nhà lá, trên bàn gỗ, lẳng lặng nằm một khối hình kiếm ngọc khí. Nơi xa sóng biển mãnh liệt đánh tới, đem bên bờ vô số đá ngầm thấm ướt. Trên đá ngầm, một nam tử thế đứng như kiếm, toàn thân liền lỗ chân lông đều chưa từng động nửa điểm, tùy ý sóng biển lần lượt trùng kích hắn, bao phủ hắn không biết qua bao lâu. Khi sóng biển lần nữa mang theo vĩ lực, đụng vào thân thể của hắn lúc, một cỗ quần cuộn bàng bạc kiếm áp, tự động từ trong cơ thể hắn buộc phát ra. Tê lạp mấy trăm trượng dày sóng biển trực tiếp chia hai nửa, kiếm áp dư thế không dứt, sinh sinh đem ngàn trượng phạm vi bên trong mặt biển giảm thấp xuống 10 trượng, cảnh tượng kinh khủng dị thường. Biến mất giang hồ hơn 70 năm, không biết còn có mấy người nhớ ký ta, cũng được, lần này Vư A Lu Cờ đi ra xem một chút, cái kia chút lao bằng hữu tiến cảnh như thế nào. Đại nhân, lần này đại hội, Sơn Chủ hy vọng ngươi có thế hãnh diện tham gia. Một chỗ bình thường đến thậm chí có chút cũ nát nông trại trước, một tên nam tử cúi đầu, cung cung kính kính bưng lấy hộp gấm. Không cần cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện, hắn rung động run dữ dội hơn, cái trán càng có tích tích mồ hôi lạnh. Ngạt thở trầm mặc. 50 năm trước, nhận Sơn Chủ chi tình, không dám quên. Ta hội đi một lần. Trên bậc thang, đứng đấy nam tử thấy không rõ dung mạo, nó khí chất càng không cách nào miêu tả, chỉ biết thiên địa vạn vật đều là hắn bối cảnh. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.